Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 208 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Kết thúc của một thời đại. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì Diệp Phàm đi theo ông Tệ La đến một cái thôn gọi là Thiên Chi Thôn. Thì cái thôn này toàn là hậu nhân của thiên đình khi xưa. Thì ở Thiên Chi Thôn này, nam nữ già trẻ ở cùng một chỗ. Chỉ với hơn 120 người cũng không tính là nhiều, nhưng đều là sát thủ trời sinh đã thấm đẫm trong xương cốt rồi. Diệp Phàm cảm nhận được khi đã tìm ra một ngọn núi lập giáo, dùng những người này làm cơ sở thì cũng đã có sẵn một bộ khung, không quá hao phí tâm sức nữa. Về phần Tỳ La vốn chính là kẻ rất muốn tu kiến thiên đình, hủy diệt địa ngục và nhân thế gian. Nếu để cho lão dốc sức thì khẳng định sẽ tận chức tận trách. Không có thông qua Thiên Chi Thôn khảo nghiệm, hiện tại xem như là thần tử của thiên đình rồi. Tỳ La nói. Thần tử cái khỉ gì chứ, nghe như thần hóa vậy, ta cũng tự tay giết qua rồi, tuyệt đối không muốn dùng cái danh xưng này đâu. Diệp Phàm nghe thấy như vậy thì lắc đầu, liền từ chối cái danh xưng như vậy. Có lẽ ngươi cũng có thể làm chúa tể thiên đình, nhưng ngày đó còn xa lắm kìa. Tề La trừng mắt, nói. Hai ngày sau, Diệp Hàm dẫn dắt đám người Lệ Thiên, Yến Nhất Tịch, Hắc Hoàng cùng tiến vào Thiên Chi Thôn. Diệp tổ tử là thần tử, ta nguyện ý, vì ngươi có thân phận người chủ cho nên ta tạm thời gia nhập vậy. Lệ Thiên gào lớn, sau đó đưa mắt tìm kiếm, nói. Có thần tử khẳng định là có thần nữ tuyệt đại rồi, ở đâu vậy? Mời ra ta nhìn cái đi. Hữu đất xác là có thần nữ, khuynh quốc khuynh thành là ngang, tương lai sẽ gả cho thần tử. Tề La híp mắt cười, nói. Đâu đâu đâu, để ta nhìn thử cái đi. Lệ Thiên vỗ ngực, nói. Lúc này bọn họ vừa đi vừa nói chuyện tiến vào sâu bên trong thôn. Sau đó Tề La ra lệnh cho một thôn dân, sai bọn họ đi đem thánh nữ ra. Không bao lâu, một mỹ phụ trung niên ôm tới một nữ nhi, mới chừng một tuổi, vô cùng đáng yêu, đang ôm bình sữa bú chùng chục. Thằng tể. Tiểu nữ kia còn chưa nói rõ, cười rất đáng yêu, đưa tay vươn về phía trước. Ha, ta khinh, đây là thần nữ gì chứ, lão già ngươi đang đùa giỡn ta thì có. Lệ Thiên nhìn thấy cô bé này thì lập tức trở nên uể oải, lắc đầu ngồi xuống. Thằng tể, ca, bé. Bé! Tiểu nữ vươn tay ra, không có chút sợ người lạ khiến cho cả đám người cười. Nè tiểu tử, gọi ngươi là ca ca kìa, còn không tiến lên đi. Hắc Hoàng hít hít Lệ Thiên, đẩy đẩy gã tiến về phía trước. Lệ Thiên tiếp nhận cô bé, trực tiếp đưa ngay cho Diệp Phàm, nói. Âm thần nữ của ngươi cho tốt đi. Gã chính nghĩa nói. Diệp Phàm dở khóc dở cười, đứa nhỏ này rất là đáng yêu, đôi mắt chớp to. Ngậm chặt cái núm vú giả, liên tục tươi cười, cánh tay mẩm mỉm. 20 năm sau, tiểu thiếu nhi này chắc chắn sẽ trở thành một tiểu nữ tao nhã tài hoa, chắc chắn sẽ xử lý toàn bộ đám lông, đám phượng, đám thần tử, thần nữ kia đó à. Tề La vô cùng tin tưởng, nói với mấy người Diệp Hàm. Tiểu thiếu nhi này cũng không phải là một đứa nhỏ bình thường nha, một mình cũng đủ trấn áp một thế hệ trẻ tuổi của địa ngục và nhân thế gian rồi. Tiểu Tước Nhi giống như là rất tự đắc, còn thực sự gật đầu. Diệp Hàm thấy cô bé này đúng là có chỗ đặc biệt, còn nhỏ như vậy nhưng đã cùng thiên địa tinh khí tương liên, không lúc nào không đang tu luyện. Đây là thể chất gì vậy? Hắc Hoàng tiến lên không kìm nổi tò mò hỏi. bẩm sinh có tiên căn, rất thích tu luyện, cũng không nhất định là một loại thể chất đặc biệt nào đó. Ví dụ như thánh tử Diêu Quang, dù là phàm thể nhưng mà lợi hại hơn rất nhiều dương thể nha, cũng như đại đế cổ vậy đó. Ngoại trừ những người đặc biệt ra, ai biết bọn họ có thể chất gì chứ. Lệ Thiên phóng xuất Tiểu Đồng Đồng từ trong pháp khí ra. Tiểu tử này vừa xuất hiện lập tức ngoác miệng ra khóc, lập tức chạy tới bên cạnh Diệp Phàm khóc giống lên kêu sư phụ, sợ lại bị Lệ Thiên ép bức. Mấy ngày qua nó thực sự buồn tới điên người, suốt ngày ôm mấy cái đống sách buồn tẻ. Được rồi, vì sao ngươi hãy ở bên ngoài đi. Kẻ làm sư phụ như Diệp Phàm này lại rất không có trách nhiệm nói như vậy. Đứa nhỏ này thì không tầm thường á. Tề La nhìn chằm chằm Tiểu Đồng Đồng. Đương nhiên là không tầm thường rồi, tiểu tử này toàn thân phát sáng như một cái mặt trời nhỏ, khiến cho cô gái nhỏ bên cạnh rất ngạc nhiên, liên tục kêu kêu, thần tình vui vẻ. Ngoan nào, tiểu Điệt Nhi, không được khóc. Tiểu Tước Nhi nói lắp bắp từng chữ một, đôi mắt mở to ra nhìn. Một đám người đều không nói gì, cô bé này thực sự là ra dáng như thần nữ, còn biết an ủi đứa cháu còn lớn tuổi hơn nó nữa. Lập cháu thật phiền phức mà. Tề lão nè, việc tiếp theo sẽ giao cho lão đó, ta phải đi mời một số người tiến vào nữa, hiện tại đúng là rất thiếu nhân thủ đó. Người muốn đi đâu vậy? Tề La hỏi. Đi Trung Châu một chuyến, có hai người nếu mà không mời được về thì ta luôn có bất an. Diệp Phàm nói. Người nào vậy? Mấy người vô cùng kinh ngạc. Thường Toán Tử, còn có một gã đồ đệ của gã ta. Ngay sau đó mấy người Diệp Phàm lập tức lên đường, đại hắc cẩu liên tục kêu gào, năm đó bị phục kích, nói không chừng còn có bàn tay của Thần Toán Tử, lần này cần phải đi thanh toán triệt để. Đương nhiên Diệp Phàm đi tìm thầy trò Thần Toán Tử tính sổ còn có một chuyện nguyên nhân trọng yếu khác nữa, đó là tìm hiểu xem đám người bạn bác có còn sống hay không, đang ở nơi nào, hắn muốn tìm ra tất cả cố nhân. Chờ chút đã, mời lão mù tới cứ đã, để cho lão già lừa đảo này đối phó Thần Toán Tử cũng phải tìm được sơn môn nữa. Không thì tới lúc đó dù là sợi lông của gã cũng không thấy được nữa. Cuối cùng lão mù được mời rời núi, cùng bọn họ đi tới Trung Châu, tiến vào Thiên Diễn Sơn Mạch. Đây là một mảnh địa phương rất quái dị, có vô số núi đá, xếp đặt rất có quy tắc. Bọn người Diệp Phàm dựng thân ở trên bầu trời nhìn xuống, ngẩn ra một lúc lâu, đây đúng là một cái bát quái thiên nhiên mà. Thiên sơn sừng sững, xếp hàng cùng một chỗ, rất giống với bát quái đồ, sức mạnh to lớn của thiên nhiên hình thành một cái cảnh quan rất kỳ dị. Dãy núi nhấp nhô, ngọn cao chọc trời hình thành một cái bức tiên thiên bát quái in xuống mặt đất rất là tráng quan. Núi đá là chính, ngẫu nhiên có cổ mộc cắm rễ giữa khe đá càng lộ ra vẻ xanh ngắt. Một hai gốc u lan mùi thơm khắp sơn cốc, phi thường yên lặng. Đoàn người xâm nhập mấy chục dặm đều không dám sơ suất. Thần Toán Tử coi như là một vị kỳ nhân, nơi ẩn cư rất quỷ dị, đi làm kỳ môn có thể sẽ bị lạc. Thiên cơ không rõ, một mảnh hỗn độn. Đây là kết quả vài lần bói bằng cái mai rùa của lão già mù, không nhận rõ như là thiên địa sơ khai. Cái tên đào trộm mẫu kia không tới, bằng không để cho hắn đi đào đạo động, với sở học của bổn hoàng chỉ điểm, một đường sẽ thông suốt thôi. Hắc Hoàng nói, sau khi đi hơn trăm dặm xuất hiện sương mù, hơn nữa rất dày, trong mấy thước không thấy bóng người, rất là yêu dị. Trong núi một mảnh tĩnh mịch, không có một chút thanh âm nào. Trong số bọn họ không chỉ có một mình Diệp Phàm tu thành thiên nhãn thông, mắt thứ ba dựng thẳng của Hắc Hoàng cũng mở ra, có thể trông xa vài trăm dặm, nhưng lúc này lại nhìn không thấu. Sương mù màu xám rất quỷ dị, như là trên đường tới Hoàng Tuyền, từng bước đến gần cửu u, sắp đẩy ra một cánh cửa cấm kỵ. Ta cảm thấy như là đang tự tìm đường chết vậy, từng bước đi tới âm phủ á. Lệ Thiên nói. Đúng vậy, giống như đi lên một con đường có đi mà không có về, sắp mở ra cửa địa ngục vậy. Yến Nhất Tịch cũng có cái loại cảm giác này. Phía trước không có đường, xuất hiện một cánh cửa chờ mọi người đẩy ra. Mấy người tóc gáy dựng đứng, toàn thân phát lạnh. Thật sự xuất hiện một cánh cửa sao? Trong lòng lão mù trầm xuống, thử bối toán lần nữa, kết quả là đồng dạng không có kết quả. Đây là một cổ trận che đậy thiên cơ. Đại Hắc Cẩu nói, nhe răng trợn mắt, cảm thấy gặp phải đối thủ, cẩn thận suy tính. Đem thần nữ lâu của người mở ra đi, binh khí của đại thánh nhân tộc có thể ngăn cách thiên cơ hơn à. Lão mù không phục, kêu Yến Nhất Tịch lấy thần nữ lô ra, ở trong lô mà bối toán. Thánh lô giản dị phong cách cổ xưa tự nhiên, nhưng mà hơi thúc dụng sẽ trở nên trong suốt. Mai rùa rơi xuống đánh cợp một tiếng, rốt cuộc xuất hiện quẻ tượng. Con đường phía trước là điềm báo đại hung. Lão mù nhíu mày. Không đơn giản rồi, người này tinh thông trận văn, thông hiểu cổ pháp, là một đối thủ không tồi. Đại hắc cẩu nói, thân sắc trở nên trịnh trọng. Không chỉ đơn giản là trận văn thôi đâu, hắn quả thực là giỏi tính toán nữa đó, đã biết được chúng ta tới đây rồi. Lão mù nói. Cổ kim trận văn nhiều biết bao, nhưng mà người tinh thâm thì lại quá ít. Thần toán tử không hề nghi vấn là một nhân vật tuyệt đỉnh, xuất thần nhập hóa có thể thay đổi trời đất. Gặp đối thủ rồi. Đại hắc cẩu nhe răng, dùng sức tông mở cánh cửa phía trước như là mở ra cửu u âm phủ, các loại tiếng gào khóc từ phía trước truyền đến. Hết thảy đều là hư ảo, mọi người không cần lo lắng, xem bổn hoàng làm thế nào phá được nó đây. Đại hắc cẩu đánh vào các loại trận kỳ cùng với những tài liệu phá trận cần thiết như là phượng hoàng thổ, tinh thần thạch, thay đổi trận thế. Đợi một lát không lâu, cánh cửa biến mất, phía trước một vùng trống trải, ngay cả sương mù đều mờ đi, hiện ra một vùng rừng đá. Bổn hoàng mà ra tay hả? Không có trận văn nào mà không phá nổi đâu. Hắc hoàng khoác lác. Ngươi cẩn thận chút, hắn có thể suy diễn ra thiên cơ, hiểu được không chỉ là những thứ này thôi đâu. Diệp Phàm nhắc nhở, cảnh cáo nó đừng có đắc ý vênh váo như vậy. Đại hắc cổ ngạo nghễ, ngông nghênh tiêu sái đi vào, ngẩng đầu, nói. Ta làm việc hả? Ngươi cứ yên tâm đi. Mấy người hai mặt nhìn nhau, con chó này đáng tin sao chứ? Bộ dạng này của nó đi theo vào sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Chỉ trong nháy mắt, đại hắc cẩu tiến vào trong rừng đá, liền cả người lông đen dựng ngược giống như là bị sét đánh mà chạy ra ngoài. Con bà nó gặp quỷ rồi! Đại hắc cẩu liều mạng chạy trốn, cái đuôi trụi lũi dựng thẳng đứng, nếu mà mắc lên một cái lá cờ thì thành cái cột cờ rồi. Xích sắc vang lên, kịch liệt, rầm rầm. Một lão bà tóc tai bù xù từ sâu trong rừng đá vọt ra. Tứ chi bị xiềng xích xuyên thấu, đuổi theo hắc hoàng, mái tóc bạc bay ngược, thân sắc dữ tợn. Hắc hoàng kêu thảm thiết, cái đuôi trụi lũi bị lão bà nắm lấy cắn một ngụm, lông toàn thân đều xù lên. Diệp Phàm thấy như vậy thì vội vàng ra tay, đem kim cương trác tế ra, hóa thành cái cối xây, ngừng quang sáng ngời đánh phá thiên địa, đánh lên trên người lão bà. Xích sắc kêu lên không ngừng, lão bà bay ngang ra ngoài, đâm vào sâu trong rừng đá, thân thể cũng không đứt thành hai đoạn, phát ra một tiếng tê rống trầm thấp. Hắc hoàng bỏ mạng chạy ra, lông toàn thân dựng đứng, nói. Còn bà nói chứ, hù chết bổn hoàng mà, bà ta động viên từ đâu nhảy ra. Mấy người đều không nói gì, tên khốn này tuyệt đối là tự lĩnh hậu quả, vừa rồi còn tự tin tràn đầy, nó khoác không biết ngượng, kết quả bị người ta đuổi sát theo sau đích. Con bà nói chứ, bổn hoàng không ngờ bị người cắn mà. Sau khi hắc hoàng hơi chút bình tĩnh, lập tức giơ chân, tức giận, nói. Bao nhiêu vạn năm rồi, còn chưa có ai dám cắn ta như vậy. Điều này quả là thật, ngày thường đều là nó cắn người, ngay cả Diệp Phàm lúc mới biết nó đều không ít lần bị nó cắn, đã từng oán niệm ngập trời. Vậy thì ngươi cắn lại đi. Con bà nó bị quỷ cắn, chẳng lẽ bổn hoàng lại đi cắn quỷ hả? Hắc hoàng tương đối khó chịu, rồi sau đó nói. Không đúng chuyên ngành của ta đâu, nên gọi cái tên trạm mộ mập mạp kia tới đi, đây mới là lĩnh vực của hắn am hiểu. Lúc này Lệ Thiên lẩm bẩm. Ta nghe nói là coi như bị chó cắn, chẳng lẽ còn đi cắn chó, hẳn là cách nói này hả? Người có ý gì? Đại hắc cổ nhe răng, hừ một tiếng cắn Lệ Thiên một ngụm. Con bà đó chứ, ngươi cắn ta làm gì? Lão bà kia chờ ngươi cắn kìa. Đừng có đùa giỡn nữa, chúng ta tiến vào trong cục của thần toán tử rồi. Đây nào phải đường đá vậy, là một cái vùng hang đá dưới đất đó. Lão mù nói. Trong lòng Diệp Phàm chợt nghiêm lại, dùng thiên nhãn cẩn thận quan sát, rồi sau đó hít sâu một ngụm khí lạnh. Trận văn lại kỳ diệu như vậy, ngay cả thiên nhãn thông đều có thể lừa gạt. Đây tuyệt đối là thần trận kinh thế. Bất tri bất giác bọn họ tiến vào thế giới dưới lòng đất. Đây là một vùng hang đá âm u lạnh lẽo vô cùng. Phía trước có một căn nhà đá, một lão bà như lệ quỷ bị xích sắt khóa chặt, không ngừng giãy giụa muốn xông tới. Bổn hoàng nói rồi, vừa rồi phá trận không giả, chủ yếu là sau khi bước ra một bước có bị truyền tống vào trong lòng đất, ảo cảnh chung quanh mê hoặc chúng ta thôi. Hắc hoàng nói. Đây là một cổ thi, khi còn sống cường đại vô cùng, biến thành âm binh bị người ta nhốt ở nơi này, dùng núi này thật không đơn giản à nha. Lão mù nói. Truyền tống trận đài ở trong nhà đá, nơi đó là cửa sinh duy nhất của cổ trận, phải xử lý bà ta mới có thể thoát khỏi thế giới dưới lòng đất này. Hắc hoàng nói. Giao cho ta. Yến Nhất Tịch lên tiếng, tay cầm thần nữ lưu nhẹ nhàng chấn động,

Thần toán tử mời mấy người đến ngồi xuống, niệm một câu đạo hiệu rồi nói: Bần đạo biết vì sao các vị đến đây. Ngươi đương nhiên là biết rồi, dòng tộc các ngươi mỗi cách tính kế chúng ta, hôm nay đến thanh toán đây nè. Đại hắc cổ nói: Người các ngươi muốn tìm là phụ thân của hai đứa nhỏ này đã rời khỏi nhân thế 2 năm trước rồi. Lão đạo thở dài một tiếng. Phía sau lão, vành mắt của đôi tiểu huynh muội xinh đẹp môi hồng răng trắng này lập tức đỏ lên, dùng đạo y rộng thùng thình lau nước mắt, có vẻ yếu ớt đáng thương. Năm đó một vị cao túc của thần toán tử suy tính Diệp Phàm mọi cách, nếu không phải bạn bác đúng lúc đem đã thần tiên trả cho hắn che giấu khí cơ thì đã bị người của âm dương giáo bắt được rồi. Ha, định lừa ai vậy, khéo dữ vậy sao? Hắc Hoàng nói: Bần đạo không biết nói dối, trong thiên địa này có một số việc không thể đi suy tính được, có chút thiên cơ không thể tiết lộ ra, bằng không tức sẽ bị trời phạt. Thần toán tử ảm đạm nói. Lão mù gật đầu, lão cũng là người trong lĩnh vực này, tự nhiên biết rõ đủ loại cấm kỵ trong đó. Bần đạo cũng sắp gặp nạn rồi, đại khái sau khi các ngươi rời đi, nơi đây sẽ có đại nạn buông xuống. Cẩn thận cả đời nhưng chung quy vẫn tiết lộ một ít thiên bí. Nói lời không nên nói thì là sắp ứng kiếp. Hai đứa nhỏ này được truyền y bác của ta, các vị có thể mang đi. Xin đối xử tốt với chúng nha. Mấy người Diệp Phàm ngẩn ra, không nghĩ tới đến đây lại nghe thần toán tử bàn giao hậu sự, không phù hợp với ước nguyện ban đầu. Lúc này trong lòng bọn họ đều có một tia kính sợ, đây tuyệt đối là một thế hệ kỳ nhân, không nói tu vi. Chỉ riêng đủ loại thủ đoạn suy diễn thiên cơ, chỉ sợ vang dội cổ kim. Tổ sư, đừng có dứt bỏ chúng con, phụ thân đã rời đi rồi. Hai đứa nhỏ khóc lớn. Thần toán tử truyền nghệ 10 mấy người, gần như đều không có kết cục tốt gì. Chỉ có 2-3 người còn sống trên đời, nhưng cũng đều đang sống trong lo âu. Là sai lầm của ta, ta chỉ nhìn trúng tư chất lại không chú ý tính tình của chúng. Điều không phải người có thể nghiêm khắc kiềm chế bản thân, tin ra thiên cơ lại không thể giấu đi, nói ra ngoài rốt cuộc đều là đại họa ập xuống đầu mà. Thần toán tử siêu trần thoát tục, khi lão lệ rơi xuống đặc biệt khiến người ta cảm thấy khác thường, hơi cảm động. Phụ thân của hai đứa nhỏ này là đồ đệ nhỏ nhất của lão, tư chất cực cao, bởi vì từng nhận đại ân của âm dương giáo, vì vậy 10 mấy năm trước suy tính hết thảy của Diệp Phàm để giúp cho bọn họ. Suy tính một người thôi mà, không đến mức gặp trời phạt chứ. Hắn cứ như vậy rồi bỏ thế gian sao? Lão mù hỏi. Suy diễn một người tự nhiên không thành vấn đề, là bởi vì hắn suy tính lĩnh vực cấm kỵ cho nên gặp phải kiếp nạn. Thần toán tử thở dài. Lão tổ tông của dòng tộc Nguyên Dương bất dực, chỉ thiếu một bước thì thành tựu Nguyên Thiên Sư thứ 6 trong lịch sử. Kết quả lúc tuổi già xảy ra chuyện không lành, vào một đêm khuya 2 năm trước, các loại tiếng kêu trên cùng quỷ khóc gian vọng gia tộc bọn họ. Vì lão tổ kia biến mất, cha ta được mời đi hỗ trợ suy tính, kết quả vào cái đêm đó. Hai đứa nhỏ vừa nói vừa khóc lớn. Nguyên Thiên Sư, trong lòng Diệp Phàm chấn động, nguyên rủa này khó có thể phá vỡ. Cách xa nhiều năm như vậy, một người chỉ kém một bước đạt tới cảnh giới này, lúc tuổi già cũng xảy ra chuyện không lành, khiến cho lòng hắn rúng động. Trên đời này có một số lời nói không thể nói lung tung, bằng không sẽ gặp nạn lớn. Thần toán tử thương tâm. Vị cao túc kia của ngài thôi diễn ra đủ loại bí mật của Nguyên Thiên Sư lúc tuổi già sao? Vậy còn ngài tiết lộ thiên cơ gì mà gặp phải đại kiếp nạn vậy? Mấy người đều rất bức thiết muốn biết. Ta thì không chịu nổi tịch mịch, suy tính bí mật của đại đế cổ, tất nhiên là gặp phải đại nạn rồi. Thần toán tử nói. Lời lão vừa dứt, trong thiên địa nổ vang một tiếng, một cái cột sét thật lớn từ trên trời giáng xuống, bổ nát nhà tranh. Tại chỗ xuất hiện một cái hố sâu nhìn không thấy đáy, vô cùng dọa người. Hai đứa nhỏ sợ khóc lớn, run rẩy như nai con bị hoảng sợ, ôm chặt cùng một chỗ, đáng thương vô cùng. Thấy được chưa? Đại nạn của ta sắp đến rồi, tùy thời sẽ ứng kiếp đó. Thần toán tử cười cười như là nhìn thấu hết thảy thế gian, nhìn lên bầu trời vô ngần. Mấy người sợ hãi một hồi, nhìn hướng hố sâu thật lớn trên mặt đất, rồi sau đó lại hai mặt nhìn nhau. Đây thực là tiếng sét giữa trời quang, quỷ dị mà thần bí, khiến người ta lòng còn sợ hãi. Nhà tranh bị hủy, biến mất sạch sẽ, chỉ để lại một huyệt động tối đen nối liền nơi sâu dưới lòng đất. Thần Toán Tử sớm nhìn thấu sinh tử, nhìn lên vầng trời mênh mông, nơi đó cất giấu vô tận bí mật. Lão thở phào một cái, chung quy là phải giải thoát, chấm dứt hết thảy. Đại đế cổ đều sớm đã chết sạch, trên đời có đầy đủ chứng cứ, nhưng cảnh giới và lĩnh vực mà bọn họ giao thiệp lại có vô tận bí mật, bị trời che đậy. Thần Toán Tử vừa rồi chẳng qua là nói một câu mà thôi, vẫn chưa tiết lộ thiên cơ mà đã có hậu quả đáng sợ như vậy rồi, thật đúng là khiến cho người ta kính sợ. Diệp Hàm nghĩ tới thiên kiếp, những cung khuyết giống như thiên đình cổ cùng với tia chớp hình người, thật đúng là khiến người ta nghĩ ngợi vô cùng. Tạo sư, người đừng có bỏ lại hai chúng con mà. Hai đứa nhỏ đứng bên cạnh Thần Toán Tử, lắc lắc cánh tay lão, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập sợ hãi. Hai đứa con là linh đồng sống cùng một chỗ, một nam một nữ, một âm một dương, có thể hóa giảm kiếp nạn lẫn nhau. Tương lai chỉ cần không giao thiệp với thiên bí cấm kỵ sẽ không gặp nạn đâu. Thần Toán Tử rất hiền lành, xoa đầu hai đứa nhỏ. Lão tử biết mạng không còn nhiều, khó có thể nghịch thiên sinh tồn, dặn đám người Diệp Phàm đối xử tốt với hai linh đồng, nói là tương lai có tác dụng lớn. Ủy thác của Thần Toán Tử nếu truyền ra bên ngoài nhất định sẽ gây nên ầm ĩ, cũng không biết có bao nhiêu thế lực lớn sẽ tranh đoạt vỡ đầu. Hai linh đồng tương lai sẽ trở thành thần sư, có thể tính toán, suy tính thiên cơ. Trong lòng lão mụ khẽ động, đối phương phó thác hai linh đồng cho bọn họ, chắc rằng là tính ra, bằng không sẽ không như vậy. Các người muốn hỏi người hả? Đây chỉ là tiểu đạo, không coi là tiết lộ thiên cơ. Ta giúp các người bói toán vậy. Thần Toán Tử nhắm mắt, sau khi nghe tên đám người bạn bác, Ngô Trung Thiên, Đông Phương Giả, rồi bắt đầu suy tính. Bạn bác thì đang ở tiên cảnh, đang trải qua đủ loại huyễn kiếp, xông vào một hồi đại cơ duyên, khiến cho Diệp Phàm biết được tin tức này ngạc nhiên vui mừng. Đông Phương Giả đang ở trong luyện ngục. Lùi một bước thì chết, xông qua 100 ải thì sinh, đặt mình vào đất chết cầu sống, cần phải tâm tính và nghị lực không bình thường. Điều này làm cho mọi người ngẩn ra. Một người thì ở tiên cảnh, một người thì ở luyện ngục. Đây thực đúng là cực đoan mà. Tuy nhiên đều là đang gặp nạn, cần phải vượt qua mới có thể sống sót được. Đồ Phi hôm nay thì không tính ra mạng được, có lẽ sẽ chết trong vòng mấy ngàn năm. Sau này thì không rõ, tương lai khó có cố nhân nhìn thấy. Vừa nghe tin tức này thì trong lòng mọi người đều trầm xuống, trên đời buồn nhất chính là sinh ly tử biệt. Liễu Khấu đã chết, rốt cuộc khó có thể xuất hiện lại trên thế gian này, khiến mọi người ảm đạm một hồi lại không đủ sức thay đổi. Khi suy tính đến cô bé con kia, Thần Toán Tử lại không tính được. Cô bé không có quá khứ, cũng không có tương lai, quỷ tích nhân sinh một mảnh hỗn độn. Thần Toán Tử được xưng là tính hết mọi chuyện thế gian, nhưng lúc này lại bó tay không có biện pháp, căn bản là không thể hiểu được nhân quả trong đó. Đường Trường toát mồ hôi lạnh. Người này không thể tin. Rồi sau đó lão lập tức biến sắc, há miệng phun ra một ngụm máu đỏ tươi, làm ướt đạo bào, rất nhanh chặt đứt thiên cơ như tránh quỷ xà. Ngô Trung Thiên cùng Khương Hoài Nhân thì vẫn còn mạng, đang trong khốn cục lao tù, tương lai sẽ có ngày thấy mặt trời, khiến cho mọi người thở ra một hơi. Đạo trưởng, người giúp ta tính một chút đi, lúc nào ta chứng đạo thành hoàng vậy? Đại Hắc Cẩu mặt dày thò đầu tới, muốn cầu một quẻ. Khi ngươi gặp tiên. Thần Toán Tử mỉm cười. Ý của ngươi là gì chứ, ngay cả tiên đều gặp, nếu lúc đó thì ta thành hoàng có tác dụng gì nữa chứ? Đại Hắc Cẩu tức giận, trên đời này nào có tiên, đây rõ ràng là nói nó không thể chứng đạo mà. Lão gia tử nè, ta tương lai có bao nhiêu thê thiếp vậy? Tam cung lục diện mà quá nhiều á, ta sẽ bận chết luôn á. Lệ Thiên vẻ nhiệt tình hỏi. Một người đủ rồi. Thần Toán Tử nói. Cái gì chứ, đây không phải lừa gạt ta hay sao? Nói cũng không thể nói lung tung được rồi nha. Người nói ta chỉ có một chính thê, hay là nói ta một người là đủ rồi? Lệ Thiên tức giận, nói. Tiền bối, ta chỉ muốn hỏi là ta có thể bước trên đường về, trở lại cố hương hay không vậy? Diệp Hàm trịnh trọng hỏi. Có thể. Thần Toán Tử gật đầu làm ra trả lời khẳng định, nhưng sau đó cẩn thận suy nghĩ muốn nói lại thôi. Tiền bối muốn nói điều gì vậy? Diệp Hàm hỏi. Có một số việc thường thường có thể đoán được mở đầu nhưng lại không tính ra được kết cục, hắn sợ sẽ có biến cố. Sẽ không quá xa đâu, đến lúc đó người sẽ tự biết mà thôi. Thần Toán Tử nói, lão chỉ có thể nói ra sơ sài thôi, bằng không nói ra chi tiết tương lai coi như là tiết lộ thiên cơ rồi. Rốt cuộc thì tới lúc ly biệt,

Tuy nhiên gã lại vụt xoay người nhìn thẳng Vương Xu và Nhị Lang Tử, nói: "Đột phá huyết mạch phong ấn, mạnh mẽ dậy khỏi công xiện, đây là hiện tượng lai giống, nói rõ huyết mạch cường đại như tổ tiên, là hậu đại thuần huyết của Vô Miễn hoàng tộc. Người của thạch trại đều là bảo bối, cho dù huyết mạch loạn nhưng cũng đều có thể mở phong ấn trở thành cường giả." Hắc Hoàng hai mắt phát sáng, đương nhiên nó cũng không có khả năng nói với những thôn dân, cũng chỉ có Trương Ngũ Gia, Vương Xu và Nhị Lang Tử mới có thể hiểu biết chân tướng. Sau đó thì bọn họ lại trở lại Thiên Chi Thung. Tề La nhìn thấy đoàn người cao hứng đến nỗi một con mắt còn lại đều hiếp lại thành một khe hở, rồi sau đó rốt cuộc không kìm nổi phá lên cười. "Tương lai ai có thể tranh đoạt vận mệnh cùng thiên đình chúng ta chứ?" Lão nhìn chằm chằm vào hai linh đồng, nhìn Tiểu Đồng Đồng, lại nhìn Tiểu Tước Nhi, lại nắm lấy hai người có dòng máu bạc. Tương lai dù không có Diệp Hàm, chỉ cần Đồng Đồng, Tiểu Tước Nhi, hai linh đồng có thể trưởng thành thì đủ để vô địch thiên hạ rồi. Thể chất độc nhất vô nhị của Thái Dương Thánh Hoàng, lại thêm phong tư giết khắp chư vương của Tiểu Tước Nhi, lại có thêm hai linh đồng suy tính thiên cơ, cánh giữ tiềm lành, ai có thể đối địch đây? Đương nhiên nếu có thể lưu lại đấu chiến thánh hoàng tử, khiến thánh thể thái cổ cũng không phát sinh ngoài ý muốn, vậy lại càng vô địch, tương lai đối mặt thái cổ chư vương đều không sợ. "Đồng Đồng là hiện tượng lai giống, thể chất giống Thái Dương Thánh Hoàng, ta nghe nói ngươi còn quen một thái âm thân thể nữa. Chỉ có thể tìm được ngươi một mực ở Khương gia bế tử quan, hôm nay ngươi có thể đi gọi nàng xuất quan rồi, nếu có thể mời đến chỗ chúng ta chơi vài ngày thì tốt hơn à." Tề La nói, nhưng mà nhìn khuôn mặt lão có chút gian trá, nhìn là muốn cho lão một cái tát liền. "Ngươi muốn một lưới bắt hết tất cả thể chất mạnh nhất trong thiên hạ hả?" Diệp Hàm tức giận nói. "Đó là đương nhiên rồi, nếu làm thì phải làm thiên hạ đệ nhất, tái hiện không phải là sát thủ thần triều viễn cổ nữa, mà là thần thoại chân chính trong truyền thuyết, thiên đình." Tề La nói. Sáng sớm, ánh bình minh sáng lạng chiếu xuống, phá tan sương mù khiến cho lòng người cũng trở nên sáng sủa. Diệp Hàm ngồi xếp bằng trên ngọn núi thấp, không ngừng thổ nạp. Tiên thiên tinh khí màu trắng ra vào ở miệng mũi, giống như là rồng, kêu lên ù ù như tiếng sấm. Cách đó không xa, mấy đứa nhỏ cũng học theo, nghiêm túc tu luyện, vung quyền vung cước vô cùng nghiêm túc. Đồng Đồng chỉ có 5 tuổi, nhưng lại là khai sơn đại đệ tử của Diệp Hàm, sau khi chạy thoát khỏi tay của ác ma Lệ Thiên. Bây giờ đặc biệt nghiêm túc, đón ánh bình minh đánh quyền, có bài có bản. Toàn thân nó phát sáng, giống như cộng minh với mặt trời mới mọc vậy. Còn đôi tiểu huynh muội kia thì một đứa tên là Cổ Phi, một đứa là Cổ Lâm. 11 tuổi, thiên phú cũng cực cao, đồng dạng cũng rất nghiêm túc, bọn họ đã thích ứng cuộc sống Thiên Chi Thung rồi. Về phần đứa nhỏ cuối cùng, thuần túy là chơi đùa. Tiểu Tước Nhi mới chỉ có hơn 1 tuổi thôi, ngậm núm vú cao su, tập tễnh bước đi. Đôi nắm tay nhỏ bé vừa vung loạn vừa kêu hừ hừ, thực sự là khiến cho người ta khó nhịn được cười. Bọn chúng là hy vọng tương lai của thiên đình. Ở một bên khác, Hắc Hoàng thè cái lưỡi đỏ lợm ra, như một lão yêu vạn năm xuất thế chạy như điên, rượt theo Vương Xu và Nhị Lang Tử. Nó nói rõ là muốn làm cái gì địa ngục huấn luyện, muốn ép ra tiềm năng chân chính của vương tộc máu bạc này. Ai mà tuột lại thì sẽ bị đánh, bị cái miệng đầy răng nhọn tuyệt đối của nó có thể cắn đứt thân thể bọn họ. "Quá yếu mà, như vậy cũng xứng gọi là Vô Miệng chi hoảng gì chứ, hai người các ngươi cổng cái ngọn núi kia chạy cho ta." Đại Hắc Cổ kêu gào. Đặc huấn của nó phi thường độc, liều mạng áp bức tiềm năng của bọn họ, khiến cho hai người lưng lúc nào cũng cổng ngọn núi đá, đi đứng ăn uống ngủ nghỉ. Đến cuối cùng, Vương Xu cùng Nhị Lang Tử kêu thê lương thảm thiết, không giống tiếng người nữa, nghe mà sợn cả tóc gáy, có thể nghĩ mà biết gặp phải tội nhiều bao nhiêu. Hắc Hoàng lại nói, đây là giả tính trở về, là hoàng huyết của bọn họ sống lại, lực lượng của tổ tiên đang thức tỉnh. Mọi người nghe như vậy đều trợn trắng con mắt. Tiểu Thức Nhi ngậm cái núm vú cao su té trên mặt đất, lại nằm ở đó không đứng dậy, chớp cặp mắt to thú vị nhìn xem hai tên đáng thương bị đại hắc cổ rượt đuổi dưới chân núi. Ba đứa nhỏ khác thì đều khắc khổ luyện công, mỗi một sợi lông toàn thân đều có tinh khí ra vào, sáng lạng trong suốt. Đây là một bộ hình ảnh rất đáng yêu, khiến người ta cảm thấy tràn ngập tinh thần phấn chấn. "Tuổi trẻ thiệt là tốt mà." Tề La thở dài, hiếp con mắt duy nhất lộ ra vẻ hâm mộ. Lão nằm trên một cái gốc cổ tùng vươn chéo ra vách núi đón ánh bình minh, cầm một cái tử kim hồ lô dốc rượu vào trong miệng, rất là thích ý và thỏa mãn. Diệp Hàm đem bí chữ hành truyền cho lão, lão già này càng ngày càng bí hiểm, nếu thiên đình muốn cuộc khởi, cần lão trở thành thánh nhân, bằng không lấy gì mà đối kháng với sát thánh của địa ngục và nhân thế gian đây? Bên kia Yến Nhất Tịch đang chơi cờ cùng một lão nhân của Thiên Chi Thôn, đánh cờ 3 ngày 3 đêm mà không dời một bước nào. Về phần Lệ Thiên lại vừa đau vừa khoái hoạt, cùng các thiếu nữ của Thiên Chi Thôn chơi trò chơi ám sát. Hắn thương Hương Tiết Ngọc, nhưng mà mỹ nhân xuất thân thiên đình lại người sau hiểm độc hơn người trước. Thiên kiếm vài lần suýt nữa để lại lỗ máu trên người của gã rồi. Hầu ca, chúng ta luận bàn một chút đi. Diệp Hàm thổ nạp xong đứng dậy. Hầu tử ở trên ngọn núi đối diện, trong ánh bình minh toàn thân lông vàng chói mắt. Nghe như vậy thì lớn tiếng đáp một tiếng tốt, như tia chớp xông tới. Hai loại thể chất muôn đời hiếm thấy chiến đấu cùng một chỗ, giống như sao chổi va chạm tử vi tinh. Mấy đứa nhỏ đều đặt mông ngã trên mặt đất. Thần tử, thần tử. Tiểu Thức Nhi cắn nấm vú cao su kêu lên, huơ nắm tay nhỏ bé mẩm mỉm. Hai thần điện phá hoại các ngươi, đừng có đánh nhau ở nơi này đó. Tề La mạnh mẽ đuổi người, truyền tống bọn họ đi ra phương xa. Thiên đình mới thành lập, phát triển không ngừng. Loại khí tượng này khiến cho người ta mừng rỡ, vô tận hy vọng ở phía trước. Ngày sau một khi cuộc khởi, ngay cả trời đều không che được. Địa phương này của các ngươi thiệt hoang vắng. Nửa tháng sau, Cơ Tử Nguyệt đến, mang đến một đống tư liệu lớn, tất cả đều về địa ngục và nhân thế gian. Đây đều là văn kiện tuyệt mật, lén lấy từ trong tàng kinh các của Cơ gia, trong đó liên quan đến rất nhiều bí ẩn không muốn người ta biết, giá trị đặc biệt quý báu. Gia chủ sắp ở ẩn, ngày nay ta phải phụ trợ ca ca lên làm gia chủ Cơ gia, cho nên hắn không thể tùy tiện đi ra. Một câu nói của Cơ Tử Nguyệt làm cho đám người Diệp Hàm, Lý Hắc Thủy ngây ra. Tin tức của các ngươi quá lạc hậu rồi. Cơ Tử Nguyệt vừa chơi đùa với Tiểu Thức Nhi, vừa nói ra một ít tin tức lông trời lỡ đất. Thánh chủ của Diêu Quang nửa thoái vị, bắt đầu ủy quyền Diêu Quang Thánh Tử lên ngôi, mấy năm sau sẽ chính thức dẫn dắt Diêu Quang. Một thế hệ cũ sắp kết thúc rồi, một thời đại chư dương cùng đứng lên, rốt cuộc chính thức tới rồi. Diệp Hàm cảm thán, đã có thời hắn cần phải nhìn lên thánh chủ, hôm nay thế hệ trẻ chinh chiến đứng lên, cùng đi tới độ cao như vậy. Diêu Quang Thánh Tử chỉ cần dùng một tay liền trấn áp thánh tử các thời đại của Diêu Quang 2000 năm qua liên thủ công phạt, thoải mái lên ngôi. Chuyện thứ nhất mà gã làm chính là cộng minh cùng với Long Văn Hắc Kim Đỉnh. Đứng trước mặt đế binh cực đạo khó tin nhất trên thế gian này, nhìn 9 ngày 9 đêm. Diêu Quang không có đế, Long Văn Hắc Kim Đỉnh sinh ra rất nhiều truyền thuyết, nó là kỳ tích khó tin nhất trên thế gian. 5 vạn năm cầu nguyện, 5 vạn năm dập đầu, các bậc tiền bối dốc hết tâm huyết cũng không thể khiến nó thành đạo. Trong đêm khuya sấm rền chớp giật, dòng tố đang xen, ai cũng không biết xảy ra chuyện gì, nó trở thành đế binh cực đạo trong đêm đó. Bí ẩn muôn đời thủy chung khó gặp, binh khí khó tin nhất, không kém bất kỳ binh khí đại đế cùng cổ hoàng binh, thậm chí còn có ưu thế được trời ưu ái nữa. Thời gian thấm thoát mà, Diêu Quang Thánh Tử đủ sắp thành một vị hùng chủ, sẽ nắm giữ Long Văn Hắc Kim Đỉnh, từ nay về sau bể ngỡ thiên hạ rồi. Lý Hắc Thủy thở dài, nói, không lâu sau, Trung Châu truyền đến tin tức, Đại Hạ Hoàng Tử đăng cơ, chính thức trở thành hạ chủ, rồi sau đó tin tức Yêu Nguyệt Không trở thành Thiên Yêu Cung chủ cũng truyền khắp thiên hạ. Gần như đồng thời, Nam Lĩnh truyền tin tức, Nam Yêu tiến vào Yêu Hoàng Điện, trở thành một trong những người nắm giữ, chính thức đứng ở đỉnh cao nhất của quyền lực. Mấy ngày sau, Trung Châu truyền ra một tin tức, Trung Hoàng trảm đạo, ngày thành công một vần tử nhật trên không trung, trời giáng mây lạnh cửu kiếp, đại địa trào ra thần nhũ. Tin tức này vừa ra, thiên hạ rung động, đây chính là khí tượng khi đại đế cổ trẻ tuổi trảm đạo, khiến cho mọi người run sợ, có thể nói là một hồi giếng phun. Ở một bên khác, một vị Phật tử trẻ tuổi của Tây Mạc tu thành một nửa của Lục Tự Chân Ngôn đi lại trong danh sơn cổ tháp, bước đầu có khí tượng của Phật. Dạ rồi, thế hệ trẻ tuổi quật khởi khiến chúng ta càng ngày càng cảm thấy được mặt trời chạy hướng Tây, phong cảnh vẫn còn mà người hữu diệt rồi. Một lão nhân của Thiên Chi Thôn cảm thán. Trong những ngày gần đây, Yến Nhất Tịch vẫn cùng lão chơi cờ, học được không ít đạo đức, trình tự, tinh thần từ lão, được lợi không phải là nhỏ. Thức Nhi phải lớn nhanh một chút. Tiểu Thức Nhi nắm cái nắm tay nhỏ bé, lúc này đã nói rõ ràng hơn một chút rồi. Từ đó về sau, Cơ Tử Nguyệt thường xuyên đến, vượt qua hư không vui vẻ không biết chán, có khi cười thật giảo hoạt, có khi cười thơ ngây, có khi vừa cười vừa khóc nữa. Cơ Hạo Nguyệt mặc dù đang chuẩn bị để sắp trở thành thánh chủ, nhưng mà khi nghe được tin tức Diệp Hàm cứ rủ quến Cơ Tử Nguyệt, nên gã một mình tới đây một chuyến, hoàn toàn nổi giận muốn bổ Diệp Hàm, cuối cùng bị người khuyên nhủ, cùng Diệp Hàm nói chuyện một ngày một đêm, rồi sau đó kéo Cơ Tử Nguyệt trở về. Ca ca, ngươi... Cơ Tử Nguyệt bất mãn. Thần Toán Tử đã đoán trước rồi, tương lai không lâu nữa hắn sẽ rời khỏi thế giới này, trở lại một chỗ khác tinh không, không giống với lần trước nữa đâu. Cơ Hạo Nguyệt nói, Diệp Hàm có lẽ khó có thể ở lâu ở thế giới này, nói không chừng một ngày nào đó sẽ hoàn toàn biến mất, không muốn vì hắn lưu lại một đoạn thương cảm. Ngươi muốn cùng hắn rời đi sao? Nếu ngươi có quyết tâm này, ta cũng không phản đối đâu. Cơ Hạo Nguyệt nói, ta... Cơ Tử Nguyệt khóc, cha, mẹ, ca ca, người thân nhất đều ở thế giới này, sao có thể rời đi được chứ? Từ đó về sau, Cơ Tử Nguyệt vẫn thường xuyên lui tới, cười rất sáng lạng, nhưng có khi thường vừa cười vừa khóc khiến cho người ta đau lòng. Diệp Hàm thường cùng nàng đi dạo hoặc đón ánh bình minh, hoặc đạp trăng sao. Lời tiên đoán của thần toán tử khiến cho hắn cảm thấy đột ngột, trong lòng có nhiều lưu chuyển. Tinh không rất xa xôi, một khi bước trên đường trở về, còn có gì đáng nói nữa? Diệp Hàm muốn đi thoải mái một chút, để lại cho người ta vui vẻ nhiều một chút. Hắn nói rất nhiều chuyện cũ, Cơ Tử Nguyệt nghe xong cười không thôi, nhưng mà vẫn không giấu được mất mát ở trong mắt. Nói chờ nàng thành thánh, bên này trần duyên chấm dứt nhất định sẽ đuổi theo bước chân của hắn đi một chỗ khác tinh không. Nàng cười rơi lệ, nói muốn nhìn đến tột cùng bên kia là một thế giới mỹ lệ và khó tin như thế nào. Nửa tháng sau, Tiểu Đình Đình từ biệt nhiều năm xuất hiện, từ Khương gia xuất quan tìm tới nơi này. Bây giờ nàng đã trở thành một đại cô nương duyên dáng yêu kiều rồi. Thân thể thái âm! Lúc ấy ánh mắt của Tỳ La liền thẳng đờ, xoa xoa tay tiến lên, bộ dạng nhiệt tình không cần phải nói, chỉ thiếu nhận làm cháu gái nuôi thôi. Tỳ tỳ! Tiểu Tức Nhi lắc la lắc lư, ôm lấy chân nàng không chịu buông ra. Cách đó không xa, Đồng Đồng cũng giật mình. Máu của nó lại giống y hệt thể chất của Thái Dương Thánh Hoàng, hôm nay đối mặt thân thể thái âm sinh ra cảm ứng không hiểu. Diệp Hàm cảm thán, cô bé kia giờ đã trưởng thành rồi, Tiểu Đình Đình năm đó mấy tuổi cùng Khương lão bá sống nương tựa vào nhau, lúc đó bị người ta khi dễ rất là đáng thương, mặc áo cũ vá chằng vá đập, không ngừng khóc lóc che chở lão nhân không cho đám ác bá đánh. Ca ca rốt cuộc trở về rồi. Đình Đình khóc lớn mà nhào tới, nàng thực tình coi Diệp Hàm như là thành người thân nhất vậy. Diệp Hàm cười an ủi, xoa đầu nàng, hỏi Khương lão bá có khỏe hay không. Đình Đình đáp là lão vẫn tốt lắm, chỉ là thường xuyên nhắc tới hắn, rất muốn gặp hắn, cùng nhau uống mấy chung rượu lâu năm, xem hắn như là cháu ruột xa nhà nhiều năm không về. Diệp Hàm thất thần một hồi, năm đó chính là Khương lão bá cùng Tiểu Đình Đình khiến hắn lần đầu tiên có cảm giác có nhà ở thế giới này. Nhớ lại ấm áp vĩnh viễn đáng để trân trọng. Ta sẽ đi gặp người. Hắn cười nói, thân thể thái âm, tiểu cô nương nè, ta chỉ có một đứa cháu không nên thân, thật hy vọng có một đứa cháu gái nè. Tỳ La sau khi chạy tới, cái đuôi hồ ly rốt cuộc lộ ra, lộ rõ muốn kéo Đình Đình vào. Ngày nay Tiểu Đình Đình đã lớn rồi, trở thành một nữ nhân phong hoa tuyệt đại, tu vi cũng cực cao. Thân thể thái âm khiến cho nàng tu luyện thần tốc, đã là một vị đại năng rồi. Diệp Hàm nhớ tới một chuyện, đem tàn quyển thái âm cổ kinh cho nàng, rồi sau đó tặng luôn đầu lâu thánh nhân trong suốt. Đây là từ chỗ thái âm thần tử đoạt tới, có lẽ ẩn chứa bí mật cả bộ cổ kinh, bởi vì oán niệm của vị thánh nhân này thủy chung không tiêu tan. Dực Phi Ca Ca đánh bại thân thể của gia tộc, không lâu sau sẽ trở thành thánh chủ. Một tin tức từ Đình Đình khiến cho không ít người giật mình. Thần vương thể của Khương gia chiến bại, Khương Dực Phi lại lên ngôi, thực sự là ra ngoài dự đoán của mọi người. Diệp Phàm cũng không quá giật mình, trong những người mà hắn biết có ba người ấn tượng rất đặc biệt là Hoa Vân Phi, Diêu Quang Thánh Tử và Khương Dực Phi. Bọn họ đều nho nhã xuất trần, sâu không lường được, nhìn không thấu. Dực Phi ca ca bảo muội nhắc nhở huynh, phải cẩn thận Hoa Vân Phi, hắn rất đáng sợ hơn tưởng tượng đó. Tiểu Đình Đình mang tin tức như vậy tới. Khi mà Khương Dực Phi ra ngoài rèn luyện từng nhìn thấy Hoa Vân Phi ở trong một cái ngọn núi hoang, gã phá vỡ một tòa mộ huyệt của thánh nhân viễn cổ, luyện hóa một bộ phận căn nguyên còn sót lại. Đi cường đại, đi điệu thấp mà hắn tiến vào cổ mộ, lấy đi căn nguyên thánh nhân để lại, ngày nay đáng sợ biết bao nhiêu chứ. Lý Hắc Thủy khiếp sợ. Ta kỳ vọng có ngày gặp lại hắn đó. Diệp Hàm nói. Lúc này hắn nhắc nhở Tỳ La,

lấy gì ra hứa hẹn với nàng đây? Còn không bằng buông tay để cho nàng đi xa hơn, khai đạo tâm của nàng. Nàng hẳn là có tương lai sáng lạng chân chính thuộc về mình. Diệp Hàm tuy rằng thương cảm nhưng không thể rơi lệ, hắn chỉ có thể yên lặng đi làm, để những cố nhân này đi tiếp dựa theo quỹ tích nguyên bản của họ, mà không nên vì hắn mà thay đổi con đường phía trước. Thật sự muốn đi sao? Lý Hắc Thủy hỏi, ngồi trên một vách núi. Diệp Hàm gật đầu. Ngươi cần phải nghĩ cho kỹ, 20 mấy năm rồi, có lẽ sớm cảnh còn người mất, không phải là kết quả mà ngươi muốn thấy đâu. Hầu tử ngồi trên cái chặt cây cổ thụ vươn ra vách đá, nói. Cho dù có một tia hy vọng, mặc dù có thể đối mặt với một loại kết quả tàn nhẫn nhất. Diệp Hàm trầm thấp, nói. Nói lời thật lòng thì ta hiểu cái loại tâm tình này của ngươi. Nếu cho ta một cơ hội dạy lại thái cổ, ta tình nguyện dứt bỏ hết thảy. Đáng tiếc ta ngay cả một tia hy vọng thử cũng không có nữa. Ngươi phải có chuẩn bị tâm lý đó. Yến Nhất Tịch nói, gã ngồi ở trên một cái vách đá lớn bên cạnh chân núi. Diệp Hàm nói với bọn họ không giấu giếm, bọn họ có thể phỏng đoán ra chuyện có lẽ sẽ phát sinh trong một số năm gần đây. Đây là chấp niệm của ta, nếu không thể về, nếu không chừng một ngày nào đó ta sẽ nổi điên, thậm chí tẩu hỏa nhập ma nữa. Diệp Hàm nói. Đây là tình người. Lý Hắc Thủy thở dài. Có người vì tu luyện bế quan cả đời, có người vì tình bị dây một đời, có người cố chấp đến già, có người tâm cảnh bình hòa đến cùng. Đây là tính và tình người, đều có thể theo đuổi và kiên trì, đều có một loại ký thác cả. Diệp Hàm nói, mấy người đều thở dài một hơi, không có đạo lý ngăn cản hắn rời đi. Hồ Tử nắm một cái tử kim hồ lô uống một ngụm, đưa ra mấy người luân lưu uống một ngụm, bên trong là thần tửu ngàn năm, vừa nhìn là biết trộm ra từ trong tay của Tề La rồi. Hồ Tử thượng đánh, ngươi lại trộm rượu của ta, đó chính là một bình rượu ngàn năm cuối cùng của ta, ta muốn giết ngươi mà. Xa xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết nát ruột xé lồng của Tề La. Mấy người trên vách núi lập tức gà bay chó sủa, động tác mau lẹ trốn đi thật xa. Đại Hắc Cẩu là kẻ cuối cùng chạy đi, đem hồ lô rượu trên mặt đất dốc ngược vào trong miệng, thẳng đến khi không còn chừa một giọt nào. Ở một cái, sau đó lấy ra một cái trận đài xuyên qua hư không mà đi. Tề La kêu thảm thiết, tới bên vách núi, nhặt lên cái hồ lô rượu thương tâm muốn chết, liên tục nguyền rủa. Lão Tổ Tông, tất nhiên cũng muốn ung thử. Một đứa nhỏ miệng ngậm cái núm vú cao su kéo ống quần của lão. Thật thơm nha. Đồng Đồng, Cổ Phi, Cổ Lâm cũng hấp hé cái mũi nhỏ, vẻ mặt khát vọng. Ta nói cho các ngươi, đây là rượu độc á, sau này không được động vào nghe chưa? Tề La cảnh cáo, lão thực sự là sợ đại tiểu quỷ còn không trấn áp được, thì một đám tiểu tiểu quỷ lại trưởng thành. Như vậy, một bình trân quý cất giấu của lão cũng không còn thừa lại nữa. Tương lai của thiên đình tốt vô hạn, ai cũng đều có thể nhìn ra. Chỉ cần mấy đứa nhỏ này trưởng thành, chỉ cần thân thể thái âm, đám người đấu chiến thánh hoàng tử đều bị lôi kéo vào, tương lai chính là một thần triều vô địch. Đại Hắc Cổ đặc biệt được Tề La coi trọng, chỉ thiếu chút nữa là đưa lên cung phụng, vì nhờ có nó khắc ra trận văn của Vô Thủy Đại Đế để bảo hộ Sơn Môn. Nhưng mà hiện giờ Hắc Hoàng thiếu hứng thú, Thủy Chung cảm thấy huấn luyện hai hoàng tộc máu bạc này cũng có cảm giác thành tựu. Tuyên bố rằng tương lai nó sẽ huấn luyện ra sông hoàng máu bạc, diệt thiên hoàng tử và nguyên cổ. Hết tập 208 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.